Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, trọng trách có chút nặng. Hướng Phương Diện tốt ngẫm lại, kỳ thực bất cứ lúc nào phản kháng đều cũng không dễ dàng. Phản kích, mang ý nghĩa ở thế yếu trên, bình thường rất khó coi đến hy vọng, thậm chí một số thời khắc. Nhìn thấy đều là tuyệt vọng. Hàn Băng Tuyết Thuận lấy quá xinh đẹp ánh mắt, nhìn chăm chú lên đối diện bình nguyên trên kia tòa cổ xưa thành nhỏ. Âm thanh rất nhẹ, nhưng rất kiên quyết nói. Cho nên chúng ta mới muốn kiên trì. Cho dù là ở thời khắc hắc ám nhất, sợ rằng chúng ta chính mình cũng không rõ ràng kiên trì ý nghĩa ở đâu. Nhưng càng là loại này thời điểm, mới càng là muốn tin tưởng vững chắc, nhất định có thể. Ta phảng phất lại trông thấy năm đó cái kia thống soái ức vạn yêu binh nữ soái rồi. Quá xinh đẹp, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Hàn Băng Tuyết một trương phảng phất bị đóng băng trên mặt, cũng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, hơi xúc động mà nói, mấu chốt đám hài tử này quá ưu tú. Trước đó chỉ chú ý Tử Câm cùng Tiểu Bạch hai cái. Lần này mới đột nhiên phát hiện, bọn hắn đám người này, kỳ thực mỗi cái đều đặc biệt ưu tú. Nhất là Thải Y cô nương này, thật khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy a, truyền thuyết bên trong Bát Cửu Huyền Công người thừa kế. Cái này đã vô cùng ghê gớm, làm người ta cảm thấy rung động, quá xinh đẹp than nhẹ. Lợi hại hơn lại là nàng phần kia ổn định tâm tính. Quá ổn, diễn kỹ quả thực quá tuyệt vời. Siêu nhất lưu, đúng vậy, nhất là hắn lắc lư hoàng gia gia chủ cùng trưởng lão hội trên một đám trưởng lão kia đoạn. Coi là thật quá đặc sắc. Ta đã đem kia đoạn ghi chép lại, lúc không có chuyện gì làm nhìn xem, có thể thu lấy được đến rất nhiều mới đồ vật. Hàn Băng Tuyết nói rằng, hai người ở chỗ này nhẹ giọng trò chuyện thiên, đàm luận, Tiểu Bạch những người kia thì tại khác một bên thăm dò địa hình nơi này. Chuẩn bị tạm thời ở chỗ này đóng trại, nơi xa bên trong tòa thành nhỏ kia, cư trú tổ vực Trúc gia người. Cả tòa thành có 8 thành trở lên nhân khẩu, đều họ Trúc, cho nên tòa thành nhỏ này lại gọi Trúc gia thành. Thu hoạch xong rồi hoàng gia, tự nhiên cũng liền đến phiên Trúc gia, báo thù cũng muốn từng cái đến. So sánh hoàng gia, Trúc gia nội tình muốn càng sâu một chút. Hoàng gia trên dưới vì cái gì như vậy tín nhiệm hoàng quái nhất? Căn nguyên ở chỗ hoàng gia năm đó ở thời đại thượng cổ chỉ có thể coi là đồng dạng gia tộc. Không yếu, nhưng cũng không tiến vào được nhất lưu gia tộc hàng ngũ. Lúc đó là hoàng quái nhất tâm huyết đến chiều lên quẻ. Tính ra hoàng gia có một trận đại kiếp, quẻ tệ biểu hiện là cửu tử nhất sinh. Sau đó hắn lại liều mạng bị phản phệ nguy hiểm, tiếp tục thôi diễn, rốt cục thôi toán ra một cái đối lập rõ ràng kết quả. Hắn đem này kết quả cho đến gia tộc cũng làm lúc đó bọn hắn cho rằng lựa chọn chính xác nhất. Giống như vậy gia tộc, năm đó ở thời đại thượng cổ, hết thảy có 9 nhà. Những gia tộc này cũng là vạn thần điện bên kia tuyển chọn tỉ mỉ về sau lưu lại xuống. Vạn thần điện mạnh hơn, cũng cần phải có người vì bọn hắn truyền lại tin tức, vì bọn họ đi làm một ít chuyện. Hoàng gia bởi vì hoàng quái nhất mà được lấy bảo toàn, đồng thời thăng chức rất nhanh, cuối cùng thành công tiến vào tổ vực, cũng định cư nơi này. Vô số năm qua, lưng tựa vạn thần điện viên này thế gian lớn nhất cây, thô nhất chân, sống được phi thường tưới nhuần. Trúc gia năm đó nội tình liền so hoàng gia thâm hậu nhiều lắm. Thậm chí nghe nói Trúc gia một vị tổ tiên còn đã từng đứng hàng vạn thần điện, nhưng về sau không biết nguyên nhân gì, vị kia tổ tiên vẫn lạc rồi. Bất quá cuối cùng vẫn là lưu lại một tia hương hỏa tình. Vạn thần điện ở đối toàn bộ thượng cổ văn minh động thủ trước đó, thì có thần linh xuất hiện ở Trúc gia. trực tiếp đưa một ơn huệ lớn bằng trời cho cái này ở thời đại thượng cổ liền rất mạnh gia tộc. Cho nên Trúc gia cũng coi là từ thời đại thượng cổ mãi cho đến hôm nay đều bảo tồn hoàn hảo gia tộc. Thân là vạn thần điện chó săn gia tộc, Trúc gia những năm gần đây đạt được đủ loại chỗ tốt cũng là vô số kể. Dựa theo quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết thu tập được những tài liệu kia biểu hiện, Trúc gia trong bảo khố có lẽ là so Hoạt gia càng tràn đầy, nhưng Trúc gia cũng so Hoàng gia càng thêm phong bế. Tòa thành nhỏ kia lẻ loi trơ trọi tọa lạc tại một mảnh bình nguyên bên trên. Trừ rồi thỉnh thoảng sẽ có người từ trong thành ra vào, cơ hồ không có người bên ngoài tiến đến. Toàn bộ thành nhỏ nhân khẩu thêm lên đến còn không đến 10 vạn người. Nếu như đột nhiên thêm ra mấy trương mặt lạ hoắc, khẳng định sẽ khiến người chú ý. Nhất là gần nhất Trúc gia ăn rồi cái thua thiệt, thành nhỏ đề phòng cũng muốn so ngày bình thường càng thêm xâm nghiêm. Chúng ta tiếp tục áp dụng ở Hoàng gia phương pháp. Thải y nhìn lấy Tiểu Bạch hỏi nói, cái gọi là một chiêu tươi ăn khắp trời, đã nhưng loại phương thức này hữu dụng, lặp đi lặp lại sử dụng cũng không có gì lớn rồi. Trước làm cái thân phận, trà trộn vào tòa thành nhỏ này, trải qua một ít ngày quen thuộc về sau, nắm giữ càng nhiều liên quan tới Trúc gia tin tức, sau đó tìm cơ hội, làm một phiếu liền đi. Ở mọi người thực lực chân chính quật khởi trước đó, này nên tính là nhất đi hữu hiệu phương pháp. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nói, có thể đến lúc có thể, nhưng căn cứ chúng ta giải được liên quan tới Hoàng gia cùng Trúc gia tin tức, hai gia tộc này quan hệ không tệ. Nếu như Hoàng gia bên kia một mực không có phát hiện không hợp lý còn tốt, chỉ khi nào bọn hắn phát hiện đến không đúng, có thể hay không ngay đầu tiên thông chi cho Trúc gia cùng cái khác gia tộc. Tử Câm ở một bên nói, cái này đích xác là cái vấn đề. Dù sao chúng ta không thể cam đoan mỗi một lần cũng giống như ở Hoàng gia thuận lợi như vậy. Thải y nghĩ nghĩ, nói, ta vẫn là trước làm cái thân phận lăn lộn vào xem lại nói. Lần này không cần địa vị quá cao, không sai biệt lắm là được. Đàn Cốc ở một bên nói, tốt nhất tìm cái địa vị không cao, nhưng tin tức linh thông người. Mấy ngày sau, Thải y nhìn lấy trước mặt mấy cái một mặt hưng phấn hài tử, cho dù tâm tính trầm ổn như nàng, cũng không nhịn được khóe miệng co giật bắt đầu. Đây là cái quỷ gì? Cái này là Tiểu Bạch đám người này ngàn chọn vạn tuyển cho mình tuyển ra đến một cái thân phận. Trúc gia thành thành nam trong ngõ nhỏ đại tỷ đại, 176 tuổi không tốt thiếu nữ, muốn hay không làm như vậy cười? Quả thực quá kéo rồi. Trước mặt mấy cái này cũng đều là hơn 100 tuổi lão thằng nhãi con, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ ngốc kình. Thật, tự liền năm đó Bách Hoa Thành thành Bắc trong khu dân nghèo mặt hai tử cảm giác đều so với bọn hắn thông minh nhiều lắm. Đại tỷ, chúng ta hôm nay thăm dò được tin tức mới, nói Trúc gia trước đó phái đi ra một đội người ngựa toàn quân bị diệt. Đối đại tỷ, nghe được tin tức này ngươi nhất định đặc biệt vui vẻ à? Nói nhảm, đương nhiên vui vẻ, Trúc gia hại đại tỷ không có cha không có mẹ. Thải y có chút đầu lớn, nàng thậm chí có chút hối hận, tại sao phải đáp ứng Tiểu Bạch bọn hắn dùng cái thân phận này? Hoàn toàn chính xác có thể lợi dụng đám này lão thằng nhãi con đạt được một chút tình báo. Nhưng những này cái gọi là tình báo, nàng nếu như muốn biết rõ nói, tùy tiện tìm cái có người nói chuyện trời đất địa phương dựa vào một hồi liền sẽ nghe được. Bởi vì phong bế, cho nên Trúc gia nội thành bộ ngược lại không có bí mật gì. Ở chỗ này nói chuyện phiếm, cũng không ai để ý có thể hay không truyền ra đi. Trúc gia chính mình đều không để ý, cả tòa thành 8 thành họ Trúc, thừa xuống kia 2 thành cũng đều dựa vào Trúc gia sinh hoạt. Đừng nhìn nơi này tổ vực, chí cao vô thượng chi địa, nhưng hưng suy thay đổi, là ai đều không cách nào tránh khỏi. Tổ tiên đã từng rộng rãi qua, nhưng bây giờ không được rồi. loại này quả thực khắp nơi có thể thấy được. Tự liền trúc ra chính mình, kỳ thực cũng là loại này tình huống. Nếu như bọn hắn tổ tiên còn ở đó, như vậy bây giờ trúc gia khẳng định phải so hiện tại phong quang nhiều lắm. Nhìn xem tổ vực bên trong những kia sau lưng có thần linh gia tộc liền biết rõ rồi. Từng cái như rồng giống như hổ, chiếm cứ ở đó, mặc cho năm tháng trường hà yên tĩnh chảy xuôi, từ lù lù không động, người ta loại kia mới gọi chân chính hào môn. Bất quá thải y cái thân phận này có một chỗ tốt liền là toàn bộ trúc gia thành, trừ rồi đặc biệt mẫn cảm khu vực bên ngoài, cũng có thể lấy tùy tiện nàng đi dạo. Bởi vì thải y trở nên vị này tên là Trúc Hinh Nguyệt nữ tử, cha mẹ ở trúc gia thành từng có chút thân phận địa vị. Trúc Hinh Nguyệt có cha là trúc gia ngoại môn một cái quản sự, mẫu thân cũng ở trúc gia hậu trạch trông coi một chút chuyện. Nhưng ở mấy chục năm trước, hai người đi theo trúc gia cùng một chỗ lúc ra cửa, gặp được trúc gia chết đối đầu, hỗn chiến bên trong, này đối không may vợ chồng tất cả đều chết trận. Ở đó về sau, Trúc Hinh Nguyệt liền thành rồi một cái không ai quản điên nha đầu, biến thành rồi không tốt thiếu nữ, cả ngày mang theo một đám có tương tự kinh lịch thiếu niên mù bừa bãi. Vì sao sẽ chọn trên nàng? Cũng là bởi vì nàng thường thường sẽ hướng ngoài thành chạy, đi ngoài thành núi trên tìm kiếm đủ loại đáng tiền dược liệu. Cô nương này cùng trước đó thải y thay thế Hoàng Vân Trương khác biệt, thuộc về loại kia đã không sử dụng tới tổ linh tinh thể. Chủ yếu là không có tư cách, cũng không có phạm qua cái gì sai lầm lớn. Sai lầm nhỏ mặc dù có một ít, nhưng cơ bản trên thuộc về là tiểu hài tử loại kia tinh nghịch. Nhanh 200 tuổi tiểu hài tử, cũng thật sự là gặp quỷ. Thải y bọn hắn đám người này vẫn chưa tới 40 tuổi. Rất nhiều thời điểm đều cảm thấy chính mình đã già. Nếu là sống đến hơn 100 tuổi còn mỗi ngày ở trên đường cái điên chạy, cho dù người khác không nói cái gì, chính mình sợ là đều sẽ sụp đổ a. Chính bởi vì cái này gọi Trúc Hinh Nguyệt người không tính cái gì người xấu, cho nên thải y ở thay thế rồi thân phận nàng về sau, một mực cũng đều rất cẩn thận, mỗi ngày đều như thường ngày, đi dạo xung quanh, tìm hiểu lấy liên quan tới trúc gia đủ loại tin tức. Nếu như trúc gia cao tầng cùng con vợ cả không sử dụng tổ linh tinh thể, nếu như năm đó bọn hắn không có ruồng bỏ nhân tộc, như vậy gia tộc này thật đúng là không tính là cái gì đại gian đại ác gia tộc. Chỉ có thể nói bọn hắn ở thời khắc mấu chốt lựa chọn rồi bảo toàn chính mình. Chỉ có thể nói bọn hắn ở trái phải rõ ràng trước mặt lựa chọn rồi nước chảy bèo trôi. Kỳ thực dạng này người, dạng này gia tộc, từ xưa đến nay đều như cá giếc sang sông, nhiều đến đếm không hết. Thải y ở bên này cẩn thận từng ly từng tí bí mật quan sát lấy, thu tập đủ loại tin tức tương quan. Bên kia tiểu bạch đám người cũng không có nhàn rỗi, hắn mang theo tử câm cùng quá xinh đẹp cùng một chỗ rời xa nơi này, tiến vào một tòa lớn thành. Tòa thành lớn này chỉ ít có hơn 100 vạn nhân khẩu, đối với chỉ có mấy chục triệu người miệng tổ vực tới nói, này đã coi như là một tòa đỉnh cấp thành thị. Đây là La Gia Thành. Hoàng gia cũng tốt, trúc gia cũng tốt, ở La Gia cái này đầu chó gia tộc trước mặt liền là hai cái đệ đệ. Vì cái gì hoàng gia đối có cơ hội siêu việt La Gia này kiện chuyện như thế để ý? Một đám người hưng phấn đến cùng cái gì giống như? Lợi ích nha, có thể ở tổ vực nơi này có được dạng này một tòa lớn thành, bản thân liền là quyền thế cùng địa vị biểu tượng. Ý vị này bọn hắn là đạt được vạn thần điện công nhận. Ở này vạn thần điện trong hậu hoa viên, có được dạng này một tòa thành, sau lưng lợi ích thực sự quá lớn. Không phải do người không động tâm, cho dù đứng sau lưng một tôn thượng vị thần gia tộc, cũng không nguyện ý trêu chọc La Gia. La Gia thế lực, có thể tưởng tượng được. có thể ở chỗ này có được dạng này một tòa thành. Nói rõ bọn hắn ở vị diện khác, sinh ý khẳng định to đến kinh người. Xa xa liền có thể trông thấy tòa thành thị này ngựa xe như nước cảnh tượng, quá xinh đẹp, yếu ớt nói rằng. Vị diện khác, Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua quá xinh đẹp, là những kia thần linh riêng phần mình có thế giới sao? Không, cũng là thuộc về nhân gian thế giới. Quá xinh đẹp nhìn rồi Lâm Tử Câm một mắt, nhẹ giọng nói, cái gọi là nhân gian, không vẻn vẹn chỉ có chúng ta thế giới kia. Vũ trụ lớn như vậy, có sinh linh địa phương rất nhiều, nhưng lẫn nhau ở giữa, đều ngăn cách lấy khác biệt vị diện, thoạt nhìn tựa hồ mọi người ở cùng một cái vũ trụ bên trong. Nhưng thực tế trên, cũng không phải như thế. Những kia thần linh riêng phần mình vực, kỳ thực cũng coi là vị diện khác biệt, chỉ là những kia vị diện thuộc về là bị chế tạo ra thế giới, cùng vùng vũ trụ này bên trong nguyên bản thì có thế giới còn không đồng dạng. Cũng liền là nói, chúng ta lý giải nhân gian phạm vi vẫn còn có chút nhỏ hẹp. Lâm Tử Câm hỏi nói, cũng coi như không lên nhỏ hẹp. Ta chỗ biết rõ loại này vị diện, toàn bộ vũ trụ cũng không vượt qua 10 cái a. Quá xinh đẹp nói rằng, có lẽ có càng nhiều. Nhưng vậy thì không phải là ta có thể nắm giữ tin tức rồi. Ta cùng Tuyết lại tới đây những năm này, đối những tin tức này cũng ít nhiều có rồi hiểu một chút. Giống La Gia loại này, ở một số nhân gian vị diện đều có rất lớn sinh ý. Cũng liền chúng ta tiên nữ tọa bên kia, bởi vì vấn đề thời gian, còn không có cùng loại La Gia dạng này thế lực vào chú. Trước kia ta cũng không rõ ràng bọn hắn làm cái gì sinh ý. Hiện tại ta dù sao cũng hơi rõ ràng rồi. Lâm Tử Câm híp mắt, trên thân tản mát ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Nói, việc buôn bán của bọn hắn, đại khái liền là chế tác tổ linh tinh thể a. Quá xinh đẹp gật gật đầu. 89/10, đáng chết. Tử Câm trong mắt lộ ra cực độ phẫn nộ chi sắc. Ghét ác như cừu tính tình, hoàn toàn không nghe được loại chuyện này. Biết rõ vì cái gì chúng ta người giữa được xưng là chủ vị diện sao? Quá xinh đẹp duỗi ra tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Câm bả vai, hơi xúc động mà nói, cái gọi là nhân gian, khói lửa vạn tượng, vô luận cái gì văn minh, luôn có thể cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Vũ trụ mênh mông vô cùng, khẳng định không vẻn vẹn chỉ có hơn 10 chỗ cùng loại thế giới. Nhưng mặc kệ nhiều ít, chúng ta cái chủng tộc này nhân loại, cũng là nhất thông minh, cũng ưu tú nhất, bởi vì chúng ta tổ tiên, cơ bản trên cũng đều là từ tổ vực nơi này đi ra. Những người này khai sáng cái này đến cái khác, cường đại hoa mỹ văn minh, có tu hành văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh, ma pháp văn minh, thậm chí còn có thần ma văn minh, cơ giới văn minh đợi một chút. Mặc kệ là loại nào văn minh, đều có thể phát triển đến làm người ta kinh ngạc trình độ. Những sinh linh này sau khi chết linh, ẩn chứa vũ trụ tin tức quá phong phú. Những tin tức này, bao hàm toàn diện, kỳ thực liền là nói, quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm. Những này nói, liền là tinh túy nhất năng lượng, ta cùng Tuyết những năm này liền muốn tra rõ ràng, nhưng thủy chung không thể toại nguyện, tổ vực nơi này các thế lực lớn, đối tổ linh tinh thể này kiện chuyện cũng là giữ kín như bưng. Chính bọn hắn có lẽ sẽ giao lưu một chút tâm đắc, nhưng đối với ngoại giới tuyệt sẽ không thảo luận liên quan chủ đề. Cho nên nói các ngươi trên, thân mang theo khí vận liền là không giống nhau, vừa đến đã có rồi đột phá, rất nhiều chuyện bởi vậy cũng liền đối được đã nói đến rõ ràng rồi. Vạn thần điện những kia mục nát không chịu nổi chó đồ vật vì rồi còn sống xuống dưới, vì rồi trở nên càng thêm cường đại, lấy thế gian vạn đạo làm thức ăn, chỉ cần bọn hắn một ngày có thể ăn đến tổ linh tinh thể, bọn hắn liền sẽ cường đại một ngày. nghĩ muốn triệt để xử lý bọn hắn, chẳng những muốn từ những kia các thần linh sau lưng vực ra tay, còn phải nghĩ biện pháp một lần nữa xây dựng truyền thuyết bên trong lục đạo luân hồi. Tiểu Bạch cùng Tử Câm có loại nghe thiên thư cảm giác, lục đạo luân hồi, xác định đây không phải truyền thuyết, mà lại lục đạo luân hồi là có thể xây dựng được. Cái nhân tài nào có thể có loại này thủ đoạn a? Quá xinh đẹp. Nhìn lấy Bạch Mục Giã, Tiểu Bạch, tỷ tỷ ta khẳng định là không được, không có cơ duyên này khí vận, càng không này bản sự, nhưng ngươi đi nha. Bạch Mục Giã không lời mà nói, ta thế nào không biết rõ ta đi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi hiểu rõ lục đạo luân hồi là từ khi nào thì bắt đầu? Quá xinh đẹp hỏi nói. Hỗn độn sơ khai, Bạch Mục Giã cẩn thận hỏi nói, là từ thần thoại thời đại. Quá xinh đẹp mỉm cười lấy nói, còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi thần thoại lịch sử phát triển a? Trước sau hồng quân sau có thiên. Bạch Mục Giã nhìn lấy Quá xinh đẹp, đúng, dạy ngươi thời điểm ta đều coi là cái kia thật là thần thoại. Quá xinh đẹp yếu ớt thở dài, bây giờ mới biết rõ, đó cũng không phải thần thoại. Năm đó lục đạo luân hồi cũng chính là đám kia tổ tiên tạo dựng lên, mục đích liền là để thế gian này vạn vật sinh linh có thể sinh sôi không ngừng, tự nhiên lưu truyền, giữa lẫn nhau bị nhân quả chi lực dẫn dắt, lúc này mới có rồi nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng cách nói. Nhưng hiện nay lục đạo luân hồi đã sớm bị hủy đi, bây giờ sinh ra sinh linh chỉ có số rất ít là có căn nguyên có lai lịch thừa xuống lớn bộ phận. Kỳ thực cũng là lục bình không dễ, sinh mệnh khởi nguyên là một cái đại năng cũng vô pháp nói rõ ràng chủ đề, hẳn là cũng coi là thế gian này lớn nhất nói rồi. Nếu có luân hồi đường, vạn vật sinh linh tự nhiên có thể luân hồi, nhưng bây giờ luân hồi đường biến mất, tất cả giáng lâm đến thế gian sinh mệnh đều như lục bình không dễ đồng dạng, lăng không sinh ra, sau đó lại bị vạn thần điện thu hoạch mà đi. Bạch Mục Giã nhìn lấy Quá xinh đẹp, nhịn không được đậu đen rau muống. Vạn thần điện là đang trồng rau hẹ sao? Cắt một gốc giả lại một gốc giả. Quá xinh đẹp nhìn rồi hắn một mắt, nói, cũng chỉ có chúng ta tổ tiên ở phản kháng. Từ thái cổ thần thoại thời đại, đến trên thời đại cổ văn minh, mãi cho đến hôm nay, vô số người đều ở phản kháng. Nhưng ở vị diện khác, đều đã sớm bị vạn thần điện cùng bọn hắn môn hạ chó săn cho triệt để che đậy rồi. Cũng chỉ có chúng ta chủ này vị diện người, khó khăn nhất che đậy, không cách nào lừa gạt. Dù là trong lúc này xuất hiện vô số đứt gãy, nhưng cuối cùng, y nguyên vẫn là sẽ bị phát hiện mánh khóe, sau đó phản kháng. Ta tin tưởng, coi như chúng ta đám người này cuối cùng thất bại rồi, phản kháng cũng sẽ không như vậy đình chỉ, sinh mệnh không thôi, đấu tranh không ngừng. Này không hoàn toàn chính là chúng ta nhân loại ở toàn bộ tiến hóa trên đường khắc họa sao? Bạch Mục Giã cười rộ lên. Quá xinh đẹp nói, gần nhất những ngày này, từ khi biết rõ vạn thần điện khống chế nhân gian mục đích thật sự về sau, ta một mực ở suy nghĩ một vấn đề. Giống La gia loại này ở những người khác giữa vị diện có sinh ý gia tộc, đến cùng là một loại như thế nào vận hành cơ chế? Bọn hắn lại là thông qua một loại phương thức gì đến cho những sinh linh kia tẩy não đây này? Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, nói, cao minh đến cực hạn khoa học kỹ thuật a. Vì cái gì nói như vậy? Quá xinh đẹp hỏi nói, xem ra hai ta nghĩ đồng dạng. Bạch Mục Giã cười nói, quá xinh đẹp cũng cười rộ lên, giữa hai người thật là quá quen thuộc cũng quá dài. Bình thường là một câu nói nói ra, song phương liền đã biết rõ đối phương nghĩ biểu đạt cái gì nội dung. Lâm Tử Câm một đôi mắt to ở giữa hai người quét tới quét lui, nói rằng, xinh đẹp tỷ, ta có một ý tưởng, thu hồi ngươi ý nghĩ, chúng ta nói chuyện chính sự. Quá xinh đẹp nói rằng, Lâm Tử Câm bĩu bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm rồi một câu, "Ta muốn nói cũng đúng chính sự nha." Tiểu Bạch không thèm để ý cả ngày nghĩ cho hắn hướng nhà tìm kiếm nữ nhân Lâm Tử Câm. Nhìn lấy quá xinh đẹp nói, "Chỉ có cấp cao nhất khoa học kỹ thuật mới có thể triệt để đem vạn vật sinh linh biến thành phế vật. Càng là chú trọng tự thân khai thác văn minh, cuối cùng thức tỉnh tỷ lệ cũng liền càng lớn." Lâm Tử Câm ở một bên nói, "Cho nên chúng ta tổ tiên ở khoa học kỹ thuật văn minh phát triển tới trình độ nhất định về sau, rời đi ngân hà hệ, trải qua dài dằng dặc 5 tháng vũ trụ vận chuyển, cuối cùng đi đến rồi tiên nữ tọa, đồng thời ở chỗ này lại mở tu hành văn minh. Cho dù một bên có được đỉnh cấp khoa học kỹ thuật văn minh, nhưng khác một bên lại không chút nào từ bỏ tu hành văn minh." Nàng nháy mắt, nhìn lấy Bạch Mục Giã, "Ca ca, chỉ là bằng vào nhân loại tự thân, khả năng có cái này giác ngộ sao? Này trong đó, sẽ có hay không có người một mực ở trong tối chỉ dẫn lấy chúng ta tiến lên?" Quá xinh đẹp ở một bên nhẹ nhàng cổ tay, nói, "Nha đầu, mỗi lần ngươi đem sự chú ý từ ngươi nhà ca ca trên thân rời đi thời điểm, đều thông minh đến làm cho người tán thưởng. Có đúng không? Tỷ tỷ nhanh nhiều khen ta 2 câu. Ta tặc gánh khen." Lâm Tử Câm cười tủm tỉm nhìn lấy quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp lật một cái xem thường, sau đó nhìn hai người, "Cho nên ta mới nói, cơ duyên này năng lực tỷ tỷ ta không được, nhưng các ngươi dám chắc được?" Tiểu Bạch có chút mắt trợn tròn. Liên quan đến thế gian vô lượng tính sinh linh sinh tử luân hồi lớn như trời sự tình, cứ như vậy rơi xuống hắn cùng Tử Câm trên thân, này sẽ có hay không có một chút hí nha? Mấu chốt làm vạn thần điện có lẽ còn có điểm mặt mày, ít nhất là có đầu mối, nhưng xây lại lục đạo luân hồi, đây là cái quỷ gì? Ta nên tìm ai đi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.